Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí lạnh lẽo của Phương Thiếu Hàn khiến Hàn Hiểu và Cố Hiểu Thanh không thể trò chuyện vui vẻ, bởi chỉ cần hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp, ánh mắt kia sẽ càng thêm sắc lạnh như kiếm. Vì vậy, dưới ánh mắt của con thú đó, họ không thể nào trò chuyện thoải mái được. Chiếc xe lặng lẽ tiến về phía khu dân cư phía trước. Đây là khu chung cư mới cách Đại học Giao thông không xa, tỷ lệ người ở còn thấp, toàn nhà mới. Cố Hiểu Thanh đã từng đến đây, nhưng vì không có bảo vệ hay người quản lý, cộng đồng chưa hoàn thiện nên cô không tìm được ai để hỏi. Lần này nếu không phải Hàn Hiểu dẫn đường, cô cũng không nghĩ sẽ quay lại. Đây chắc là khu tái định cư sau khi giải tỏa, nhiều xe tải đang chở đồ đạc đến, có vẻ người dân đang dọn về. Đến rồi, xuống xe thôi. Xe dừng trước một tòa nhà 7 tầng, cảnh quan xung quanh khá đẹp. Cố Hiểu Thanh bước xuống, Phương Thiếu Hàn đã đứng bên cạnh cô. Chỉ cần anh xuất hiện, cô đã cảm nhận được sức ép. Người đàn ông này như một khối phát quang không thể phớt lờ, trái tim cô không khỏi đập nhanh. Không thể không động lòng, Hàn Hiểu dẫn hai người lên cầu thang, đến tầng 3, lấy chìa khóa mở một căn hộ. Bên trong vẫn còn thô, nhưng là căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Ánh sáng và thông gió đều tốt. Cố Hiểu Thanh bước vào, ngay lập tức biết mình sẽ thích nơi này. Căn nhà ở vị trí như vậy rất khó tìm, rộng rãi, sáng sủa, thông thoáng, đó là căn nhà đẹp ở Thượng Hải. Hơn nữa diện tích căn nhà rất rộng, chắc phải hơn 100 mét vuông, nếu đầu tư thì sau này giá trị tăng lên rất nhiều. Nhà của tôi, tiệm của tôi, cô xem xét căn nhà kỹ lưỡng, Hàn Hiểu vẫn đang giới thiệu, yên tâm đi. Căn nhà này hoàn toàn xứng đáng với giá tiền, diện tích đúng 195 m², 3 phòng ngủ 2 phòng khách, thông gió tốt, đông ấm hè mát. Nếu không vừa ý, còn có căn khác để chọn, cứ thoải mái đến khi ưng ý, anh chàng này đúng là bao đồng. Điều này khiến Cố Hiểu Thanh nghĩ gia đình Hàn Hiểu hẳn cũng kinh doanh, có lẽ là chủ đầu tư lớn, thêm quan hệ chính phủ, nhà anh ta chắc chắn không thiếu tiền. Cố Hiểu Thanh cười nói. Em rất thích nơi này, lần trước đến, em thấy không còn nhà trống, không ngờ Hàn Hiểu có mặt lớn thế, vừa đến đã có nhà mới. Hàn Hiểu đắc ý khoe khoang, đương nhiên, đây là dự án hợp tác của nhà em, mấy căn này vốn để lại làm quan hệ. Em thích thì ưu tiên bạn bè trước, quả nhiên lời nói chứng minh thực lực, ha ha, Cố Hiểu Thanh cười ngượng, so với họ cô chỉ là tiểu vu, gặp đại vu, thôi, vậy thật sự cảm ơn cậu. Khi nào nhà em xong xuôi, em mời cậu ăn cơm. Đây là món nợ nhân tình, nhưng Hàn Hiểu là người thẳng tính, Cố Hiểu Thanh thực sự thích anh chàng này. Dĩ nhiên là thích kiểu bạn bè, Phương Thiếu Hàn lập tức mặt đen lại, còn thích nữa, thực sự muốn đá cho anh ta một cước, sao nhìn không thuận mắt thế. Hàn Hiểu không biết đại ca đang muốn giết người, mà đối tượng lại là mình, còn đang nói. Vậy nhé, em đợi bữa cơm của chị. Được ăn cơm Cố Hiểu Thanh nấu, chắc có thể khoe với mấy đứa kia, chắc đại ca còn chưa được hưởng thụ như vậy. Sao đằng sau có sát khí thế? Không cần quay đầu, Hàn Hiểu lập tức nịnh nọt, dĩ nhiên đại ca cũng phải đến, nếu không phải ý đại ca, căn nhà này khó tìm lắm. Cố Hiểu Thanh không nói gì, không biết bị Phương Thiếu Hàn áp bức đến mức nào rồi. Cô rất tò mò, rốt cuộc anh ta làm thế nào khiến mọi người kính sợ từ nội tâm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người làm thủ tục, đương nhiên chỉ là ký vài giấy tờ đơn giản xác nhận chủ nhà, phần còn lại do quản lý của Hàn Hiểu xử lý. Cố Hiểu Thanh trả đủ tiền nhà, Phương Thiếu Hàn đi cùng cô đến ngân hàng lấy tiền mặt mang đến. Tổng cộng là 189.000 tệ, nhà lúc này chỉ 1.000 tệ 1 m², rẻ đến mức khiến Cố Hiểu Thanh ngứa ngáy. Đây chính là căn nhà sau này trị giá hàng chục triệu. Chi phí đầu tư chỉ có chừng này, rẻ quá, giá bèo như bắp cải. Tiếc là Cố Hiểu Thanh không tiện đòi mua thêm căn nữa. Sau này tìm cơ hội tiếp tục mua nhà, đây là khoản đầu tư ổn định nhất. Mọi việc xong xuôi, Hàn Hiểu có việc phải đi trước. Phương Thiếu Hàn đưa Cố Hiểu Thanh về cửa hàng trà sữa. Suốt đường đi, anh ta vẫn không vui, nhíu mày, mặt đen như mực, vẻ mặt khiến người khác tránh xa. Cố Hiểu Thanh cũng mặc kệ. Cô không thể cầu xin an ủi anh ta, hơn nữa cô hiểu rõ tại sao Phương Thiếu Hàn tức giận. Anh đã thể hiện rất rõ trong thời gian gần đây, Nếu nói cô đơn Phương tương tư thì không đúng, Phương Thiếu Hàn có ý với cô. Nhưng hôm nay cô thẳng thừng từ chối, đẩy anh ra xa ngàn dặm, tỏ rõ không muốn dính líu gì. Vị đại gia này dễ dãi thế nào, không tức giận mới lạ. Tiếc là, Cố Hiểu Thanh tưởng cơn thịnh nộ sẽ bùng nổ, nhưng sau khi đưa cô về cửa hàng, Phương Thiếu Hàn vội vã rời đi. Cố Hiểu Thanh thở phào, giờ thì cô hoàn toàn thư giãn, trong lòng phác thảo sơ đồ trang trí căn nhà. Đây là căn nhà thực sự thuộc về cô, khác với nhà bố mẹ, hoàn toàn là của riêng cô. Khó tránh khỏi phấn khích, Cố Hiểu Thanh muốn xây dựng một ngôi nhà theo ý mình. Nghĩ đến đã thấy háo hức không ngủ được, cô đã phân chia rõ ràng, 3 phòng ngủ, 1 phòng chủ, 1 phòng sách, 1 phòng khách để người nhà hoặc bạn bè ở lại. Phòng khách và phòng ăn tất nhiên phải trang trí theo phong cách hiện đại, Cố Hiểu Thanh không định chịu thiệt, ít nhất đồ gia dụng phải đầy đủ. Nhà bếp và nhà vệ sinh là nơi sử dụng nhiều nhất, không thể qua loa. Phải hoàn hảo nhất có thể. 3 ngày sau, Cố Hiểu Thanh tìm được công ty trang trí nhà cửa, bắt tay vào sửa sang. Cô muốn hoàn thành trước khi khai giảng, may mắn là ở Thượng Hải dễ tìm đồ, chưa đầy 1 tháng đã hoàn thành. Trong thời gian này, Phương Thiếu Hàn chỉ đến 1 lần, dặn dò vài câu rồi biến mất, sau đó gọi điện báo anh đã về quê. Căn nhà của Cố Hiểu Thanh đã xong xuôi, cách chương.